Trò chơi luân hồi, chương 52, điên cuồng thăng cấp, góc truyện audio.com, ngủ một giấc thoải mái đến tận chiều, Tiêu Lệ mới uể oải tỉnh dậy, qua loa vệ sinh cá nhân, Tiêu Lệ từ hệ thống lấy ra một con heo sữa quay thơm lừng đánh chén phủ phê. Ăn uống no nê, Tiêu Lệ bắt đầu tiến vào hệ thống để giao nhiệm vụ vừa hoàn thành. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tứ đại mỹ nhân. Ban thưởng, chú nhan đan, 20 vạn XP, 2000 đơn trị tinh. Chúc mừng ngài thăng cấp cửu tinh đấu sư. Ban thưởng, 1000 đơn trị, SM sử dụng nhanh thanh linh đan. Tinh, sử dụng nhanh thanh linh đan cần tiêu tốn 1000 đơn trị. Phải chăng sử dụng, đồng ý sử dụng. Tinh, chúc mừng ngài thành công sử dụng thanh linh đan gia tăng 10 triệu XP. Tinh, chúc mừng ngài thành công thăng cấp nhất tinh đại đấu sư. Ban thưởng, 3 vạn đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ thiên tư chắc tuyệt. Ban thưởng, địa giai sơ cấp đấu kỹ lôi xả loạn vũ. Thẻ nhiệm vụ, 3 vạn đơn trị, SM đại đấu sư rồi cũng sắp đến lúc kết thúc hành trình ở Thiên Long Đại Lục thôi. Tiêu Lệ sử dụng 3000 đơn trị để học lôi xả loạn vũ. 60. Thông thạo, tiếp đó, hắn dung hợp thiên lôi tiễn vũ, đạn chỉ thần công và tụ lôi trưởng thành một đấu kỹ mới là thiên lôi đạn chỉ. Đẳng cấp đạt tới chuẩn địa giai, không những uy lực đề thăng nhiều lần mà còn tăng mạnh hiệu quả tê liệt. Thiên sơn lục dương trưởng và thiên sơn chết mai thủ cộng thêm lôi hổ trảo cũng được hắn dung hợp lại thành âm dương long trảo thủ. Đẳng cấp đạt tới địa giai sơ cấp, xong xuôi. Hắn bắn đầu mở bảng thông tin ra để kiểm tra thông tin hiện tại của mình. Thiên lôi đạn chỉ tụ lôi thành đạn, bắn ra với tốc độ cao. Khi chạm địch nhân sẽ phát nổ, uy lực cực mạnh kèm hiệu quả tê liệt cao. Có thể đồng thời phóng xuất ngàn viên đạn, âm dương cầm nã thủ trong nhu có cương. Trong cương có nhu, thiên biến vạn hóa, uy lực mạnh mẽ. Kỹ xảo đa đoan, cực kỳ khó lường, lôi xả loạn vũ triệu hoán 8 con lôi xả liên tục tấn công địch nhân. Uy lực cực mạnh, thẻ nhiệm vụ sử dụng nhận được một nhiệm vụ ẩn. Tinh, thông tin nhân vật, tên, Tiêu Lệ tuổi, 18 tu vi, nhất tinh đại đấu sư, 179, 139, 1,200,000. Công pháp, lôi vũ đế quyết, 7, bí pháp, ngự nữ tâm kinh, Bắc Minh huyền công, đại vô tướng công, tiểu vô tướng công, quy tức công, truyền âm siêu hồn đại pháp, ung lương bí điển, đấu kỹ, âm lôi huyễn bộ, âm dương long trảo thủ, thiên lôi đạn chỉ, sinh tử phù, lôi cốt thuẫn, lôi bức thiên dược, ngân lôi xích, trang bị, lôi xà thương, LV3. Thanh minh giáp, LV1, bạch tuyết ma kính, LV3, ngưng hồn châu, LV2, kho, tịch tả yêu lôi, kết tinh thảo, LV4, thiên long địa đồ, LV3, tài phú, 8 vạn đơn trị, 10 vạn kim tệ danh vọng, 127 mị lực, 322 đế nữ cung, đờ cây đờ eo tiêu ngữ, 77, tiêu ngọc, 73, hồng điệp, 71. TLDL, Lý Mộng La, 81, Vương Ngự Yên, 75, Trung Linh, 71, A Châu, 70, A Bích, 69, Lý Thu Thủy, 69, Tiêu Đồng Đồng, 66, Mộc Uyển Thanh, 63, Tân Song Thanh, 39, Lý Thanh Lộ, 19, Kim Loan Điện, Thế Lực, Lôi Xài Trại, 127 người. Mạn Đà La, 34, 612 người. Linh Thứ Cung, 1, 235 người. Thuộc Hạ, Nguyệt Vệ, 12 người. Kiều Phong là trên danh nghĩa thôi. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, điên cuồng thăng cấp yêu cầu. Trong thời gian 3 năm thăng cấp đấu linh ban thưởng. Update hệ thống, hộp quà may mắn, trung cấp, vật phẩm ngẫu nhiên, LV5, tốt rồi. Sử dụng thẻ nhiệm vụ. Tinh, chúc mừng ngài thành công sử dụng thẻ nhiệm vụ. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn, băng hỏa tranh phong yêu cầu. Tiêu diệt thiên niên băng tầm hoặc viễn cổ chu cấp ban thưởng. Vật phẩm ngẫu nhiên, LV4, 5 triệu XP, 5 vạn đơn trị. Ở thế giới này, băng tầm và chu cấp là hai chủng tộc khủng bố nhất. thống trị hai đại hung địa là Băng Tuyết Thiên Sơn và Viêm Hoàng Sơn Mạch. Bởi vì trong hai tộc này tồn tại hai đại hung vật vượt qua giới hạn của Thiên Long Đại Lục. Hai con tam giai ma thú. Thế nhưng bọn chúng bình thường đều ngủ say trong trung tâm của hai đại hung địa. Thế nên ở đại lục này hầu hết người đều không biết đến sự tồn tại của chúng. Tiêu Lệ hiện tại chỉ mới lên cấp đại đấu sư. Căn bản không có khả năng đánh bại chúng. Bởi vậy hắn đành phải tạm thời bỏ qua nhiệm vụ này. Hiện tại, ngoài nhiệm vụ này, hắn vẫn còn 4 nhiệm vụ chưa có hoàn thành là đấu phá thiên long. Chấn nhiếp quần hùng, đầu sỏ tai họa và anh hùng hào kiệt. Cái cuối cùng vốn là có thể hoàn thành từ lâu bất quá từ khi biết có thể gấp đôi phần thưởng. Tiêu Lệ vẫn là để dành chờ thu phục nốt Mộ Dung Phục hắn sẽ giao luôn một thể. Nhiệm vụ ẩn vẫn còn đang đợi thời cơ mà hai nhiệm vụ còn lại thì cũng sắp đến lúc thực hiện rồi. Bởi vì A Châu đã đi theo Tiêu Lệ không có đến Thiếu Lâm tự trộm dịch cân kinh. Cộng thêm tụ hiền trang đại chiến nằm dưới sự khống chế của Tiêu Lệ. Bởi vậy hiện giờ Du Thản Chi vẫn đang sống yên ổn ở tụ hiền trang. Mà toàn quán thanh cũng đã bị Kiều Phong xử tử sau biến cố ở Hạnh Tử Lâm. Bởi vậy, Tiêu Lệ đành phải làm thay công việc của hắn, để Mạn Đà La Pháp Thiệp tụ họp quần hùng lên Thiếu Lâm tự. Tiêu Lệ cũng không có dùng chiêu trò như toàn quán thanh mà là lợi dụng danh nghĩa của Tiêu Giao Phái và Mạn Đà La trực tiếp ấn định một ngày rồi phát thiếp. Mời cho các thế lực lớn trong thiên hạ tụ hội lên Thiếu Lâm tự. Cũng thông báo trước cho Phái Thiếu Lâm họ chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.